Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1657, cực phẩm sách kỹ năng, đổi vận thủ liên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Khoan hãy nói Bạch Kim Bảo Dương bên trong khai ra bảo bối thật sự là không ít. Tô Nhiên vì tránh hiểm nghi tiến nhập đến thông thiên dây leo bên trong không gian chữ vật, đem những cái này chiến lợi phẩm tất cả đều rút xuất ra một chuôi trường thương, một cái tạo hình rất khác biệt mũ giáp, một mảnh thủ liên, một quyển sách kỹ năng, một khối mảnh vỡ, nhất chương phù lục, 100 mai kim tệ, dược phẩm một số. Sách kỹ năng, thấy được sách kỹ năng một khắc này, cái khác đạo cụ tất cả đều mất đi sáng bóng, trong mắt của hắn chỉ còn lại có này bản sách kỹ năng, ở trong tâm không ngừng nói thầm. Không dụng, hai chữ này, dành riêng kỹ năng xuất hiện tỷ lệ quá thấp, liền không cần nghĩ, chỉ cần là thông dụng kỹ năng, hắn cũng liền thấy đủ. Nhưng mà, đương Tô Nhiên thấy được sách kỹ năng thuộc tính, đầu tiên là vui vẻ, lập tức liền đã tức giận. Lôi đình trọng tiễn, không dụng, mũi tên xuyên qua lôi đình chi lực uy lực đề thăng 150, có rất lớn tỷ lệ sản sinh lôi đình tê liệt hiệu quả, tổn thương tăng thêm 10, tê liệt trạng thái thời gian duy trì 3 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút. Quả nhiên không có đoán sai, thật đúng là thông dụng kỹ năng. Có thể thực hiện cái gì hết lần này tới lần khác là cung tiễn kỹ năng. Con em ngươi, đây chính là vượt qua hy hữu khống chế kỹ năng, cứ như vậy cùng mình lỡ mất dịp tốt, thật là đáng tiếc. Tô Nhiên trong nội tâm rất không nỡ, phàm là chính mình có được phù hợp cốt cung, chiêu này đặc thù kỹ năng cũng muốn bắt trước tới tay, có thể thực tế thì tàn khốc, hắn đời này đều có thể không có duyên với cung tiễn. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, chiêu này cực phẩm thông dụng kỹ năng, chỉ có thể tiện nghi chuối tiêu tiểu tử này. Tô Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra chuối tiêu tại nhìn thấy sách kỹ năng kia mừng rỡ như điên bộ dáng, cái kia vượt qua xa công kích cự ly, còn có chiêu này lôi đình trọng tiễn, lấy quân địch thủ cấp quả thật giống như là lấy đồ trong túi, nhẹ nhõm đến cực điểm. Khục khục này nghiêu, bức thổi có phần qua, lời này nếu như bị chuối tiêu nghe được đoán chừng bản thân hắn cũng sẽ nghe không vô. Bất quá từ chuối tiêu sử dụng chiêu này đặc thù kỹ, hẳn có thể để cho địch quân trận doanh ăn ám khuy. Lén bị thiệt thòi, chuối tiêu thực lực trở nên mạnh mẽ, đối với thủ thành phương diện có không nhỏ đề thăng, đây là chuyện tốt, đáng đi đầu tư. Ngay sau đó, Tô Nhiên đem trường thương cùng mũ giáp cùng nhau lấy được trước mắt, những cái này đều thuộc về người chơi trang bị, cho dù lại cực phẩm, hắn cũng trang bị không lên, dù cho trường thương có được không giới hạn chức nghiệp đặc thù thuộc tính, cũng so ra kém chính mình cốt liêm đao cực phẩm, đây chỉ là lưu lại bán lấy tiền mặt hàng. Khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là trường thương này chỉ là một món hoàng kim trang bị, mà mũ giáp lại là một kiện ám kim trang bị, giá trị so với trường thương cao hơn không ít, vận khí coi như không tệ, có thể bán không ít tiền. Đường đường một cái bạch kim bảo dương, lại không có sản xuất bạch kim trang bị, có phần danh không hợp thực. Tô Nhiên có chút tiếc hận lắc đầu, chợt nhớ tới nón xanh tại trước khi chết trả lại cầm đi một kiện bảo vật, nhịn không được nói nhỏ. Thằng này vận khí sẽ không tốt như vậy a, tiện tay một chảo cũng có thể bắt đi một kiện bạch kim trang bị. Quản nhiều như vậy làm cái gì, dù sao là được không, đủ nón xanh phiền muộn một hồi. Góc truyện audio.com. Những cái này vốn chính là ngoài ý muốn chi tài, như thế nào lại ngại ít, đêm này hai kiện trang bị đều thu, sau đó lúc này mới thủ liên, mảnh vỡ cùng phù lục ba món đặc thù đạo cụ đặt tới trước mắt, này ba dạng hẳn là bạch kim bảo dương bên trong ẩn giấu đạo cụ, giá trị hẳn là không thua kém bạch kim trang bị. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Nhiên suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể còn phải nhìn thuộc tính mà định ra. Đổi vận thủ liên, đặc thù xem xét đạo cụ, đeo thượng thủ liên, sẽ đạt được may mắn gia trì, may mắn giá trị. 3. Trốn tránh tỷ lệ. 3. Ma pháp tránh né. 3. Ta đi, bảo bối tốt. Tô Nhiên đang nhìn đến may mắn giá trị thêm 3, ánh mắt trong chớp mắt thẳng, kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Muốn biết rõ, đây chính là xem xét đạo cụ, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn có thể trang bị. Chủ yếu nhất là cái này đặc thù xem xét đạo cụ không có bất kỳ hạn chế thuộc tính, này vận khí cũng quá xong chưa. Kể từ đó, long hồn sa mang đến may mắn chớ chú vừa vặn triệt tiêu, vậy cũng là đền bù Tô Nhiên một cái tâm bệnh. Thị hồn sa nguyền rùa, âm tà chớ chú ăn mòn người sở hữu hồn thể, lượng máu. 100, phòng ngự. 30, may mắn. 3. Đối với Tô Nhiên mà nói, này một chuỗi đổi vận thủ liên, cho dù dùng 10 món bạch kim trang bị hắn cũng sẽ không đi đổi. Hắn lúc này làm sao có thể do dự, trước tiên đem thủ liên đeo lên cổ tay của hắn, tâm tình trong chớp mắt trở nên tốt hơn nhiều, Uyển Nhi thì cùng Đình thì mang cho hắn không xong tâm tình, cũng đều biến mất không còn một mảnh. Đổi vận thủ liên đến, xác thực cho Tô Nhiên mang đến vận khí, từ tâm tình biến hóa đều có thể nhìn ra được. Có thủ liên kế cuối, Tô Nhiên càng là đối với mảnh vỡ cùng phù lục tràn ngập lòng tin, lần lượt nhìn về phía này hai kiện đạo cụ thuộc tính. Phá toái ma kính, đặc thù, đem giao cho ma tôn, sẽ đạt được về ma kính nhiệm vụ. Chú thích: sự việc liên quan ma tộc hưng suy, chớ đem ma kính bại lộ ở bên trong thần giới. Này, thấy được ma kính sở đánh dấu thuộc tính, Tô Nhiên thần sắc một bẩm, nhất thời cảm giác này mảnh vụn chĩu nặng, trên bờ vai đè ép một cái gánh nặng. Tuyệt đối không nghĩ tới, này khối ma kính mảnh vỡ, lại sự việc liên quan ma tộc hưng suy, nếu là đem ma kính giao cho ma tôn trong tay, thu hoạch có nhiệm vụ 89/10 là nhiệm vụ chính tuyến. Tô Nhiên cũng không biết đến dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả, cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh vỡ cất vào chữ vật trong hộp, sợ xuất hiện cái gì sơ suất, bởi vì này khối ma kính mảnh vỡ xuất hiện, để cho hắn có phấn đấu mục tiêu kế tiếp, chỗ mục đích chính là ma vực. Về phần phù lục có được tinh lọc hiệu quả, cùng nón xanh sử dụng kia cái phù lục có hiệu quả như nhau chỗ, vô cùng thực dụng, nếu là cầm lấy bán đấu giá, hẳn cũng có thể bán trước giá tốt, có thể cùng này khối ma kính mảnh vỡ so sánh, vậy thua kém nhiều. Chuối tiêu có ở đấy không? Còn dư lại chính là 100 mai kim tệ cùng một số bình dược tề, những cái này cũng bị Tô Nhiên hoàn mỹ bỏ qua, mở ra hảo hữu giới diện, thấy chuối tiêu vẫn còn ở tuyến thượng, liền chủ động liên hệ rồi hắn. Tại liền lên tiếng, đưa ngươi một hồi tạo hóa, Phúc Thủy đại ca ta đang đào phần mộ đâu, đừng nói giỡn, liền ngươi còn muốn đưa ta tạo hóa, đừng tiễn ta kinh hãi liền cảm ơn trời đất. Chuối tiêu hồi ngôn rất nhanh, từ trong lời nói không khó nghe ra, hắn đối với Tô Nhiên lời căn bản cũng không tin. Góc chuyện audio.com, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói, khác quanh co lòng vòng, cùng ta không cần chơi bộ này hư đấy. Ta nói ta được đến 1000 gốc bạc triệu tiền tài ngươi tín sao? Tô Nhiên vừa nghĩ tới chuối tiêu kia đau khổ bức nhiệm vụ liền nghĩ cười, này 1000 gốc bạc triệu tiền tài cần phải đào cái thời gian, thật đúng là cái đại công trình. Ta tin ngươi đại đầu quỷ, không thấy được ta đang bề bộn lắm sao, không có việc gì khoác a, đang đào phần mộ đâu, không rảnh nói chuyện phiếm. Chuối tiêu chẳng muốn nghe nữa Tô Nhiên truyền âm, tắt liền hảo hữu tin tức, có thể liền vào lúc này, hắn như là nghĩ tới cái gì, vội vàng mở ra hảo hữu giới diện, phát nhất đạo tin tức quá khứ. Phúc Thủy đại ca, vẫn chưa trả lời ta đã đi xuống tuyến, nào có ngươi như vậy trốn tránh vấn đề, ta liền nghĩ hiểu rõ ngươi cùng Tế Vũ nhao nhao đến cùng là chuyện gì xảy ra, về sau nhìn thấy nàng, có muốn hay không kêu đại tàu. Đại tàu con em ngươi, Tô Nhiên tức giận trả lời. Đừng nghe nữ nhân kia nói hưu nói vượn, ta lúc nào thành nàng nam nhân, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, nhục ta trong sạch. Liền ngươi như vậy, còn có trong sạch, đừng tìm ta nói ngươi còn là một vị trí A, chuối tiêu cười hắc hắc, lúc này mới khuyên. Đại ca, không phải là ta nói ngươi, Tế Vũ hội trưởng nữ nhân này có thể, muốn quyền có quyền, muốn hình dạng có hình dạng, như vậy cực phẩm nữ nhân, ngươi trả lại khiêu cái gì khiêu. Vội vàng từ nàng A, Tô Nhiên có cảm giác miệng phun hương thơm xúc động, chuối tiêu tiểu tử này lúc nào như vậy bát quái, gì lời cũng dám ra bên ngoài nói, liền người anh em thị xử. Điểm này ngược lại là không cần phải độc miệng, hắn không có đoán sai. Chuối tiêu, người đã như vậy thích Tế Vũ hội trưởng, cái này nữ nhân liền giao cho ngươi rồi, tranh thủ mang nàng bắt lại. Nếu thật là như vậy là tốt rồi, đình tỷ danh hoa có chủ, hắn cũng liền đạt được giải thoát rồi, chỉ là tiểu tử này có thể hay không đối phó đình tỷ, này thật sự là khó mà nói. Nghĩ tới đình tỷ kia tính tình hỏa bạo, Tô Nhiên ra đầu liền một hồi run lên, lấy chuối tiêu bổn sự, muốn khống chế đình tỷ khó. Phúc Thủy đại ca, lời này cũng không thể tùy tiện nói, ta là người cho dù lại hỗn đản, cũng không có khả năng cậy đại ca góc tường, điểm này ngươi yên tâm. Chuối tiêu lời thề son sắt nói, liền do dự thời gian cũng không có cho mình lưu lại. Có, vậy ta còn thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn, đây là ta với tư cách là tiểu đệ giác ngộ, đại tẩu vĩnh viễn đều là đại tẩu, ta là tuyệt đối sẽ không tranh giành quyền lợi đấy. Này giác ngộ ngược lại là không có mau bệnh, đáng tiếc dùng sai rồi địa phương, vốn định đưa ngươi bản sách kỹ năng, hiện tại tâm tình rất không thoải mái, hay là thôi đi. Tô Nhiên không muốn lại cùng chuối tiêu nói nhảm, đem sách kỹ năng sự tình nói ra. Sách kỹ năng, ta có thể dùng, chuối tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ truyền âm nói. Đại ca, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức trở về lãnh địa. Ngươi không phải là đào phần mộ không có thời gian sao? Thời gian thành đáng quý, đào phần mộ giá càng cao, sách kỹ năng vừa ra cả hai đều có thể ném. Chuối tiêu, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ, cùng đại ca học đấy. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên nhất thời không có sinh khí, khoan hãy nói, chuối tiêu phương thức nói chuyện thật là có lấy hắn ảnh tử, xem ra xác thực là nhận được hắn chân truyền, nếu lại học hội nhìn mặt mà nói chuyện kia đều có thể xuất sư. Đại ca, sách kỹ năng đâu? Chuối tiêu chạy chậm lấy đi tới Tô Nhiên trước mặt, không kịp thở nói. Nhanh lên lấy ra a, để ta vui cười a, nghĩ khá lắm, trận này tạo hóa, không tiễn cho ngươi. Lời tuy nói như vậy, Tô Nhiên vẫn là đem sách kỹ năng thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Thấy được sách kỹ năng thuộc tính chuối tiêu đương trường quỳ. Phốc Thủy đại ca, này sách kỹ năng quá quý trọng, ta chịu chi có xấu hổ, ngươi. Còn là bán đứng nó a. Chuối Tiêu cố nén không muốn bỏ, nói ra câu này trái lương tâm, thật giống như đem tâm ái nữ nhân đẩy đi ra đồng dạng, đau lòng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đây chính là đặc thù kỹ năng lôi đình trọng tiễn, có được khống địch hiệu quả, đúng là hắn tha thiết ước mơ kỹ năng. Nếu này kỹ năng chỉ có những cái này thuộc tính, hắn thu cũng liền thu, chung quy xạ thủ chức nghiệp quá mức thưa thớt, muốn tìm được phù hợp người mua cũng khó khăn, nhưng này kỹ năng hết lần này tới lần khác lại là chân quý thông dụng kỹ, ai cũng có thể học tập, cái này cần hắn hào hào nghĩ kỹ. Hắc, ngươi cần phải hiểu rõ, bỏ qua lần này, muốn sẽ tìm đến như vậy kỹ năng, đã có thể khó khăn. Tô Nhiên đã sớm nhìn thấu Chuối Tiêu tiểu tâm tư, nếu là hắn thu hồi này bản sách kỹ năng, tiểu tử này buổi tối tuyệt đối sẽ mất ngủ, điểm này không thể nghi ngờ. Đại ca, ta cũng không cả bộ kia hư rồi, này bản sách kỹ năng ta muốn, nó có thể cho ta đề thăng không ít thực lực, bỏ qua thành lập đáng tiếc. Chuối Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên, bày ra nhất phó anh dũng hy sinh bộ dáng. Người cần ta làm cái gì đều được, cho dù là xông pha khói lửa cũng không chối từ. Này còn kém không nhiều lắm, thay vì tiện nghi người khác chẳng thành toàn ngươi. Chuối Tiêu, ngươi cũng biết này bản giá trị của sách kỹ năng, không an bài ngươi chút chuyện, ngươi cầm này bản sách kỹ năng cũng sẽ không an tâm. Ta còn là câu nói kia, tế vũ hội trưởng kia một chuyến, ngươi tiếp là không tiếp. Đại ca, ngươi cũng đừng làm khó ta, tế vũ hội trưởng thích là ngươi, ta lại chặn ngang một giang tử toán chuyện gì nha, khác ép buộc biết không? Chuối Tiêu trực tiếp phạm vào buồn, nếu không là này bản giá trị của sách kỹ năng quá lớn, đã sớm rời đi nơi này. Ngươi bây giờ biết ta cùng kia tế vũ hội trưởng không có bất cứ quan hệ nào à, ta đây là muốn cho ngươi trưởng cái trí nhớ, về sau đừng cứ mãi tin đồn thất thiệt, vốn không thể nào, ngươi lại cho là thật, liền đại tẩu đều kêu lên, nếu như bị người khác nghe đạo, ta thật sự là bùn đất mất trong đũng quần, không phải là thì cũng thành phân. Tô Nhiên cũng không có quá mức làm khó Chuối Tiêu, đem sách kỹ năng ném cho hắn, hỏi ngược lại. Bạc triệu của ngươi tiền tài nhiệm vụ hoàn thành thế nào dạng sao? Đại ca, ngươi giáo huấn chính là, về sau ta nhất định bao ở miệng của mình, không nên nói không nói, ngươi nói cái gì đều là đúng đấy, nhất định không thể đứng sai đội ngũ. Chuối Tiêu luống cuống tay chân đem này bản sách kỹ năng đón đến trong tay, không có cam lòng sử dụng, đem ôm vào trong ngực kích động cực kỳ khủng khiếp, tiếng nói bên trong lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiệm vụ này ta hoàn thành một, chỉ cần kiên trì, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Gocchuyenaudio.com Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực cố gắng lên A tao năm. Tô Nhiên hướng phía truyền tống trận đi đến, vừa nói. Chuối Tiêu, ta muốn đi ma vực làm nhiệm vụ, nhất thời bán hội về không được, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem lãnh địa, nếu là có người đến phạm quy mô nhỏ chính ngươi đối phó, thật sự làm không được lại cùng ta nói là được. Yên tâm, đây là ta phải làm, một ngày ta không sai biệt lắm, có thể có 20 giờ online, chắc có lẽ không có cá lọt lưới. Chuối Tiêu vỗ bộ ngực cùng Tô Nhiên làm cam đoan, ra hiệu hắn không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Không cần phải, này lãnh địa có được tự chủ phòng hộ năng lực, muốn đánh hạ thành trì của ta, không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Tô Nhiên đối với lãnh địa phòng ngự phi thường hài lòng, không nói trước người khác, đình tỷ mang kia mấy vạn tinh binh, thật sự là không nhất định có thể lấy được hạ hắn này khối lãnh địa, đình tỷ hẳn cũng có ý nghĩ này, lúc này mới hạ xuống vây không công quyết định, không có tạo thành không tất yếu tổn thất. Không có cùng Chuối Tiêu nói chuyện nhiều, Tô Nhiên trực tiếp sử dụng thuấn di bí thuật rời đi lãnh địa, hướng phía ma vực phương hướng bước đi, bắt đầu rồi tân hành trình. Về phần có thể hay không gặp được chí mạng nguy hiểm, lần này ma kính nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi, cái này cần có thời gian tới gặp chứng nhận. Còn không đợi Tô Nhiên đến ma vực địa hình, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở liền vang lên. Tô Nhiên đối với cái này thanh âm trở nên vô cùng chờ đợi lo lắng, sợ tới tin tức chính là đình tỷ Hỏa Uyển Nhi tỷ, hắn cũng không biết nên như thế nào chống đỡ, may mà lần này truyền đến tin tức không phải người khác, đúng là hắn ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh. Xô, đa nước ta đi tìm tỷ của ta, khách chương.